Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, Thiên Địa Tổ Tông. Vạn Thế Tiên Sư, Lý Tịch Trần ngưỡng vọng không trung, cỗ khí tức kia ở trong lòng bay lên cảm giác quen thuộc cảm giác. Thế là tinh tế nhất xem xét, lập tức trong đầu bay lên hồi ức, cửu huyền luận đạo trận thứ nhất lúc. Chính mình tựa hồ cảm thụ qua loại khí tức này, bất quá đương sơ bước vào tam giới đúng là ngẫu nhiên. Vì vậy cũng không có quá nhiều đi cảm thụ, bây giờ ngược lại là nhớ lại một vài thứ. Lý Tịch Trần cũng không biết rõ bắt đầu là Trần Nhị Sinh đem khai thiên địa. Mà khi đó, Trần Nhị Sinh mượn lấy đến pháp, cùng hắn trong mộng trò chuyện người kia, chính là Hồng Nguyên, áo trắng như tuyết. Nhân gian chi tuyệt sắc, hắn nhìn xuống đại địa bên trên rất nhiều tiên nhân, càng là đang nhìn mấy vị kia thái thượng, là ngươi a, 100 năm trước ta sở nghe thấy tiếng chuông, cái kia đánh rách tả tơi lòng ta, để cho ta phun ra máu tươi, một thế đi qua, đặt chân Vân Nguyên, rốt cục gặp được ngươi chân chính bộ dáng, ngươi đến rơi xuống, trong tay búa nhấc lên. Lý Tịch Trần nhìn thấy cái kia búa bộ dáng, đó chính là một thanh trẻ củi hậu bối búa, cán búa quanh co khúc khuỷu, giống như là tảng đá mà không phải là đầu gỗ, nhưng chính là dạng này một thanh bộ dáng cực kỳ bình thường vũ khí, lại có được một loại làm cho tâm thần người run rẩy khí tức. Lý Tịch Trần con người hơi hơi co rụt lại, bởi vì trong hai mắt rõ ràng chiếu rọi ra cái kia búa danh tự, lưỡi búa bên trên khắc ấn hai cái chữ nhỏ, trên viết bàn cổ, hai chữ bàn cổ phủ, như là cổ họng bị người bóp chặt. Lý Tịch Trần khó mà tin được, loại vật này thế mà lại xuất hiện tại trước người mình. Đông Hoàng Trung cũng được, Ngũ Sắc Thần Vũ cũng được, Bảo Liên Đăng cũng được, những này thần thoại bên trong bảo vật đều có lai lịch. Có thần thoại danh tiếng lại không phải thần thoại bên trong đồ vật. Nhưng dù là như thế, những binh khí này lực trùng kích cũng xa xa không có bàn cổ phủ đến rung động cùng cương đáy. Một búa bổ ra hỗn độn, cái kia đỉnh thiên lập địa cự nhân ngã xuống. Đến tận đây vạn vật mới bắt đầu hóa sinh. Bàn cổ hai chữ, ban sơ ghi chép ở Tây Chu thời đại, Lục Thao Đại Minh. Nhưng mà cái này sách đã khó mà khảo chứng cả bộ. Về sau có người nói, bàn cổ chính là Miêu Cương Giã Thần, là cận đại thần thoại dung hợp sở thượng vị, lời ấy hoặc chân hoặc giả, tạm thời không đi truy đến cùng. Nhưng có một chút, tức tại đạo giáo bên trong, bàn cổ chi thân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn một vị hóa thân, danh xưng Nguyên Thủy Thiên Vương. Phụng Thiên Tôn mệnh mà khai thiên tích địa, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là tam thanh bên trong cổ xưa nhất chi nhân. Nguyên Thủy, Linh Bảo, Đạo Đức, đây là tam thanh tam thiên tôn bên trong bài vị, mà đối ứng tại nơi này Tuế Nguyệt, Vô Danh chi quân mất đi sau đó, ba đại thiên tôn xuất hiện, Thủy, Nguyên, Huyền ba khi diễn hóa. Mà Tam Thiên Tôn đối ứng thì là Thái Sơ, Thái Vô, Thái Thượng, bổ ra hỗn độn, xé rách càn khôn búa. Chuôi này chỉ tồn tại ở thần thoại bên trong binh khí. Lúc này xác thực vô cùng xuất hiện ở trước mặt mình. Lý Tịch Trần khó mà nói ra đối với chuôi này thần binh là thế nào tình cảm. Nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ muốn trực diện chuôi này cái gọi là khai thiên đệ nhất binh. Ngươi là Thiên Diêu cung đệ tử sao? Chúng ta chưa bao giờ từng thấy. Lý Tịch Trần lên tiếng. Thái thượng khí tức đã hết sức quen thuộc, không cần tiếp qua thêm hỏi dò. Ta biết ngươi, nhưng ngươi không biết đạo ngã. Trăm năm trước ngươi lấy chiếc chuông lớn kia trấn khai càn khôn. Chuông này ra, nguyên bản ngã kế hoạch dự định bị cải biến. Nghe một tiếng chuông vang mà rơi huyết, cơ hồ đem ta hồn phách đánh tan. Đây đối với ta mà nói, dĩ nhiên là kết duyên pháp. Nhưng đối với ngươi mà nói, dĩ nhiên là không giải thích được. Hồng Nguyên, chư Thái Thượng bên trong thứ nhất hóa sinh, thiên địa chi tổ tông, vạn thế chi tiên sư. Hồng Nguyên, cái này tại Thái Thượng bên trong là cực kỳ cường đại tục danh. Mà lúc này, trong Hoàng Lăng, thần vu khi thiên tử xuất hiện, hắn thân thể đã bắt đầu trở nên mờ đi, bên ngoài có ánh sáng mưa chảy xuống. Hiển nhiên thân là một tôn liệt thánh, mặc dù không liệt ra tại thánh nhân vị, nhưng bây giờ liệt thánh đổi chủ, hắn đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng, chỉ bất quá nương tựa theo thái thượng chi pháp chưa hề rời đi. Cho nên tạm thời chú lưu nhân gian. Hồng Nguyên a, Đông Hoàng, đây là ngươi gian khổ nhất đánh một trận. Chính như hắn lời nói, thiên địa chi tổ tông, vạn thế chi tiên sư. Tại sinh hỗn nguyên trước đó, lúc này hoàn vũ đều không từng sống. Thái thượng 81 hóa bên trong, có được mạnh nhất đại lực lượng người, dốc hết sức phá vạn pháp, khai thiên tích địa trước đó sở sinh chi thần thánh. Thần vu thanh âm vang vọng, mà thiếu niên áo trắng nhìn về phía hắn, cười cười, thần vu, ta biết ngươi, các ngươi, mỗi người, ta đều biết. Hỗn Nguyên cùng Giá Mộng, Nhật Nguyệt, Huyền Đô, Thanh Dương, Liệt Thánh, Thần Vu, Thái Uyên, Ân, còn ít một vị, tựa hồ trong truyền thuyết, vẫn lạc tại Vân Nguyên Đại Địa bên trên, Hoàng Thiên, không thấy. Thiếu niên áo trắng tại một sát na khám phá tất cả mọi người thân phận. Cái này khiến chư Thánh phải sợ hãi, hắn không biết Hoàng Thiên đã hóa thành Đại Ấn. Bị vô hà hữu chi hương bùn vàng sở dung hợp, không còn là người linh chi thân. Lúc này nhìn xem mấy người, hắn chỉ hướng Lý Tịch Trần, ngươi là nhị thánh, Thái Uyên cùng Vương Độ tổ sư tương chiến, còn lại người vừa vặn đủ. Ta là Ninh Trường Sinh, Ô Sào Sơn Thiên Diêu cung thứ nhất chân truyền. A, bất quá cái kia đã là trăm năm trước sự tình. Lý Tịch Trần nghe hắn mà nói, lên tiếng hỏi dò, đồng thời trong đầu nhớ tới một ít chuyện. Thiên Diêu cung chân truyền đến tìm chúng ta, ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Ninh Trường Sinh con mắt cong lên đến mi tâm chu sa đan nốt ruồi thế mà hơi sáng khởi quang mang. Như trước đó Vương Độ tổ sư lời nói, không đành lòng nhìn thái thượng chi pháp ở chỗ các vị trong tay bị long đong làm loạn. Vì vậy chuyên tới để thử một lần các vị, nếu là thua, còn xin các vị thái thượng tự chém thái thượng chi thân. Lạc Kỳ Pháp, giao cho tay ta, trong tay búa đồng thanh mà động, phát ra một đường kéo dài binh ngâm. Hoàng Lăng phía trước hoàn toàn yên tĩnh, qua hớ mười hơi, chư thái thượng bên trong có người mở miệng, ngữ khí mang theo chất vấn cùng kỳ quái, cát do ngoi đầu lên. Bật cười nói, ngươi đây coi là lý do gì? Vẻn vẹn muốn thử một chút chúng ta sao? Không đành lòng nhìn thái thượng chi pháp ở tại chúng ta trong tay bị long đong làm loạn. Buồn cười, ngươi muốn đánh chúng ta liền phải cùng ngươi đánh. Ninh Trường Sinh cười, xem ra Thanh Dương đối với việc này rất có nghi vấn. Cũng tốt, ta ở đây nói rõ hơn một chút. Trước đó Thái Uyên đi. Các vị cũng thấy rõ ràng, mà lại nếu không phải hắn một ý loạn pháp, các vị nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện tại cái này địa phương. Hoàng Lăng sự tình, Ô Sào Sơn đã truy tra 9.000 năm, nguyên nhân chính là bởi vì chư Trần Thế Trung khí số vô cớ biến mất. Lại nhiều chỗ lục địa xuất hiện chí bảo bị trộm lấy sự tình. Ta Thiên Diêu Cung, thân là 72 phúc địa thứ nhất. Chấp trưởng càn khôn giới luật, tự nhiên muốn giữ gìn nhân gian trật tự. Thái Uyên thân là thái thượng hóa thân, lại khư khư cố chấp, không để ý thiên hạ thương sinh chi sinh tử, để cho trần thế đoạc phía dưới, trong đó lại dẫn thêm thiếu sinh linh uổng tử. Vì vậy phải có nhất cái chuẩn tắc, nên có nhất cái đảm bảo người. Thái thượng chi pháp cùng thái thượng sát pháp, đây là hai thanh kiếm. Mà kiếm giả, hai mặt đều có nhận, là giết là hộ, bất quá trong lòng nhất niệm, nếu không tại Thiên Diêu cung giám tra phía dưới, sợ là ngày sau tái xuất Thái Huyên bực này ác nghịch. Đến lúc đó là bản thân ý nghĩ cá nhân mà không quan tâm. Quả thật là thiên hạ bi kịch. Dứt lời rơi xuống, lúc này chư thái thượng bên trong, Nhậm Thiên Thư cười, hai con ngươi nheo lại, thì ra là thế, ngươi từ đem chính mình so sánh thái thượng bên trong người chấp pháp, cho là chúng ta có lẽ không xứng có được những này pháp. Vì vậy muốn mạnh mẽ đối với chúng ta tiến hành khảo nghiệm sao? Không khỏi quá cuồng vọng, ngươi bất quá cũng là thái thượng hóa thân mà thôi, cùng bọn ta cùng cấp, thế mà muốn vì chúng ta định ra chuẩn tác, đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Hồng Nguyên giáng trần, mở miệng chính là muốn định ra quy củ, vị này là ai cũng sẽ không chịu phục. Bảo Liên đang phát ra quang hoa, liền trên Diệp Duyên mở miệng, nhân tâm độ khó, ngươi lấy Thái Uyên chi tâm đến độ chúng ta, khó tránh khỏi có chút quá mức gượng ép. Ninh Trường Sinh cười, Huyền Đô lời ấy sai vậy, chính như ngươi ban sơ lời nói, nhân tâm độ khó, đã có nhất cái Thái Uyên xuất hiện, khó đảm bảo không có cái thứ hai Thái Uyên hiển hóa. Lời nói vang vang, lúc này Diệp Duyên không nói, mà ngay tại giờ khắc này, đột nhiên có người lại mở miệng, Trúc Ngưng Tâm nhìn xem Ninh Trường Sinh, trong đôi mắt nổi lên không giống đồ vật. Không đúng, các ngươi đang sợ, nàng mở miệng, ngữ khí mang theo chắc chắn. Có lẽ, các ngươi sợ không phải Thái Uyên, Thiên Diêu cung truy tra Hoàng Lăng 9000 năm. Các ngươi là sợ Thái Thượng bên trong, lại xuất hiện một vị nhân hoàng a. Lời ấy lạc, thiên địa yên tĩnh, thương mang vô thanh, Ninh Trường Sinh trong tay bàn cổ phủ đột nhiên chấn động. Mà liền tại một sát na này, một cỗ ngập trời khí tức bay lên, rung động toàn bộ Thiên Hàn Châu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,